Chương 1624, cánh cửa, một nửa, mưa nữ, nhạc thiếu nhi. Ở vào thiên mục đạo bạch cốt gò núi là thiên mục đạo hiếm thấy địa phương nguy hiểm. Mấy ngàn năm qua, nơi này mai táng vô số võ giả tu sĩ, thổ địa phía dưới đều là bạch cốt âm u, vì lẽ đó mới được xưng là bạch cốt gò núi. Hoang dã bên trong càng nguy hiểm địa phương thường thường lợi nhuận càng cao, người tu hành bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì chính là bạch cốt gò núi bên trong chân quý linh tài. Người ham bạch cốt gò núi bên trong linh tài, nhưng bạch cốt gò núi quái dị để mắt tới là người tính mệnh. Đây là lâu dài du tẩu tại bạch cốt gò núi người tu hành thói quen nói lời nói. Vô luận cường đại cỡ nào người tu hành, tại bạch cốt gò núi dạng này địa phương, đều cần chú ý cẩn thận mới có thể sống sót. Tháng tư bạch cốt gò núi dưới lên mưa to. Mưa to mãnh liệt, mờ nhạt ánh mắt. Tại bạch cốt gò núi tìm cơ duyên võ giả các tu sĩ chôn ở trong sân động, kiên nhận trở lấy mưa to kết thúc. Mưa to chớ có ra ngoài, đây là bạch cốt gò núi người tu hành bọn họ đều sẽ tuân thủ một đầu cơ sở quy tắc. Trong mưa to, nếu như ra ngoài, rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Mỗi khi gặp trời mưa, đó chính là bạch cốt gò núi quái dị củ ổn ở dê hoan thơ y điếm trong mưa, còn có thể nghe được quái dị tiếng giống. Những xuất sinh này, liền không thể yên tĩnh một hồi. Một cái võ giả nhổ nước miếng mắng. Quái dị tiếng giống quả nhiên ngừng lại. Cái kia võ giả ngơ ngẩn, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Quái dị bọn họ dừng lại ga ho the tờ, đây mới là rất không dô nở dê bình thường nở dê sự tình. Tại sơn động đám võ giả nhìn không thấy mưa tuyến chỗ sâu, có sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực, xám đậm bốn màu hào quang sáng lên. Gò núi dưới chôn lờ ơ ý từng cỗ bạch cốt từ dưới đất bò dậy. Nước mưa cỏ rửa bọn họ trên thân vũng bùn, những này đan xen vào nhau bạch cốt bảo vệ bô nở đám hào quang, cái kia trống rông xương mắt hiện lên màu sắc khác nhau hào quang. Bạch cốt gò núi quái dị sợ hãi nhìn xem những cái kia đứng lên bạch cốt. Chỉ là bọn họ không cam tâm từ bỏ chính mình lãnh thổ, cùng bạch cốt bọn họ phát sinh chiến tranh. Thảm liệt chiến tranh, bạch cốt nát lại bỏ lên, cùng quái dị bọn họ tiếp tục chém giết. Nhân loại người tu hành bọn họ cũng nghe được tiếng chém giết, bọn hắn theo sơn động bên trong vọt ra, rời xa chiến trường đồng thời còn ngẩng đầu quan sát. Bọn hắn nhìn thấy mưa bụi chỗ sâu cái kia bô nở đám màu sắc khác nhau hào quang. Mưa càng ngày càng nhỏ, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Cái kia bô nở đám màu xả cờ kha cờ nhau hào quang là bốn cái ánh mắt. Sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực, xám đậm ánh mắt khảm nạm tại thanh đồng trên cửa lớn. Vượt ngang nửa cái bạch cốt gò núi cánh cửa. Sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực ba viên ánh mắt tạm đạm đi, xám đậm ánh mắt hào quang càng ngày càng long ánh, thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra. Xám đậm dòng lũ theo cánh cửa một bên khác đổ xuống mà ra, cọ rửa nửa cái bạch cốt gò núi. Quái dị, bạch cốt, đào vong người tu hành và rất nhiều sinh linh đều bị màu xám hồng thủy cuốn vào trong đó, đây là hồng thai. Xám đậm dòng lũ rất nhanh lại chảy ngược về cửa lớn bên trong. Dòng lũ qua đi, chỉ còn lại bạch cốt, người bạch cốt, quái dị bạch cốt. Thanh đồng cửa lớn đóng kín, sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực ba viên ánh mắt khôi phục cái kia có ánh sáng. Xám đậm ánh mắt cu nở dê lại không giống như lúc trước như vậy hóng ánh. Từng cỗ bạch cốt từ dưới đất bò dậy, thanh trừ chung quanh tất cả quái dị cùng sinh linh. Mưa phùn mịt mờ phía dưới, bô nở viên phát ra khác biệt hào quang ánh mắt nhìn chăm chú vào phiến đại địa này, nó cánh cửa lần nữa mở ra lúc, ai cũng không biết sẽ là như thế nào quang cảnh hắn quỳ trên mặt đất khóc, trên đời lại thê lương tiếng khóc cũng chính là như thế. Hắn thân ở hoang tàn vắng vẻ cỏ xanh trên đất. Ở đây, cu nở dê không ai có thể hỏi hắn đang khóc cái gì hay là chuẩn xác hơn đến nói. QNZ không người nào dám hỏi. Bởi vì hắn chỉ có nửa trái thân thể, mắt trái, cánh tay trái, chân trái, hắn nửa phải thân thể đi nơi nào đâu ai cũng không biết, liền xem như hắn cũng không biết. Nếu là Chu Phàm, Nhất Hành, Trương Buồn Buồn ở đây, khẳng định sẽ nhận ra hắn chính là Bách Khanh Chi Địa cái kia thần bí tu sĩ Liêu Nhất Bán. Hắn cũng chưa chết tại trận kia chuẩn không thể biết cấp cùng chuẩn không thể biết cấp chiến tranh bên trong. Liền xem như Hắc Bạch Ly đều sẽ vì đó cảm thấy ngạc nhiên, nó nhìn lô hừng mắt. Liêu Nhất Bán đang đau lòng khóc, bởi vì hắn cũng nhanh sắp điên, hắn tình nguyện chính mình chết rồi, hắn đang tại phân liệt. Cái thứ hai Liêu Nhất Bán xuất hiện, vẫn là nửa trái thân người, vẫn là người mặc màu vàng đất nửa người áo. Hắn đồng dạng đang khóc. Cái thứ ba Liêu Nhất Bán xuất hiện, xuất hiện tại cái thứ nhất liêu nhất bán bên phải. Càng ngày càng nhiều liêu nhất bán xuất hiện. Một vạn liêu nhất bán quỳ trên mặt đất khóc, vạn người khóc giống, tiếng khóc phiêu đãng tại hoang tàn vắng vẻ cỏ xanh trên đất. Hắn lại không khóc, đứng lên, liêu nhất bán đều đang nhìn liêu nhất bán. Hắn thở dài, tương đương với một vạn người thở dài. Hắn không còn là người, hắn hoặc bọn hắn thành quái dị hoặc quái dị bấy. Rất nhanh bọn họ liền cảm thấy bụng đói kêu vang, bọn họ muốn ăn người, thế là nó bọn họ ngửi ngửi người khí tức ở trên vùng hoang dã chạy như điên. Thương Đông Đạo Lang Vĩ thôn bên ngoài trăm dặm chỗ đang tại trời mưa, chỉ là trời mưa bốn phía vạn dặm không mây. Có người phát hiện trong mưa xuất hiện một người mặc áo trắng nữ tử. Mưa tuyến ngăn trở, không ai có thể thấy rõ nữ tử áo trắng khuôn mặt. Mưa vẫn cứ rơi. Nữ tử tại trong mưa qua lại bồi hồi. Trong thôn tuần tra đội chỉ là quan sát làm chủ, không dám tiến vào nước mưa bên trong cùng qua lại bồi hồi nữ tử tiếp xúc, hướng phía trên báo cáo. Chỉ là phía trên cũng vô pháp đem người phái xuống chi viện, bởi vì Thương Đông Đạo đang tại chủ bị đánh trận, toàn bộ Thương Đông Đạo muốn đối mặt với Đông Việt xâm lấn. Nếu như cái kia mưa nữ hướng trong thôn đến, Lang Vĩ thôn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi đối phó, bọn hắn cũng không biết rõ, nên đón bọn hắn sẽ là cái dạng gì đáng sợ vận mệnh. Đủ loại quái dị hiện tượng tại bao la đại địa bên trên bộc phát. Đây là một gốc tản ra bạch sắc quang mang đại thụ, trên cây kết đủ mọi màu sắc trái cây, cũng có lộng lẫy nhiều màu lá cây. Tiểu nữ hài ngồi tại thân cây bên trên, nàng quơ chính mình nhỏ chân ngắn, có chút tùy ý nhìn về phía một viên ố vàng trái cây. Nàng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, hát lên ca. Hai cái lao hổ, chạy nhanh, chạy nhanh. Một con không có con mắt, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái hai cái lao hổ, chạy nhanh, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái tiểu nữ hài hát đến bi bô, hát cực kỳ dụng tâm. Tiếng ca quanh quẩn tại trên đại thụ, nàng hát xong hai cái lao hổ, lại đổi một bài. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lao hổ đánh không được, đánh tới sóc con. Con sóc có mấy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 5 con sóc con. 1, 2, 3, 4, 5, nhạc thiếu nhi không ngừng đổi lấy đổi đi, cuối cùng tiểu nữ hài hát chán, nàng mới ngừng lại, một mặt say mê nói, ta hát qua em hai, lần sau lại hát cho hắn nghe. Nàng cái kia màu xám con ngươi thâm thúy đến giống như có dấu ngàn vạn thế giới, say sưa song sau, nàng ngước đầu nhìn lên khắp cây trái cây, nụ cười trên mặt thu liễm. Trở nên có chút nghiêm túc lên. Muốn bắt đầu nha.